Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 49, mấy người biến dị. Tiếng ca du dương êm tai, trên sàn nhảy ánh đèn phảng phất hội theo nàng tiếng ca chập trùng mà biến hóa. Ánh sáng tựa hồ biến thành nắm giữ sinh mệnh tinh linh giống như... Dù cho Alison Blair chung quanh đi lại những này ánh sáng cũng như bóng với hình. Chấn động, mê người, bài hát này âm thanh cùng múa đài hiệu quả phối hợp với nhau tạo thành chấn động xác thực xa xa lớn. Hơn đồng dạng ca sĩ, cũng khó trách sẽ như vậy lửa. Một khúc coi như thôi, tiếng vỗ tay như sấm. Alison Blair chỉ là phất tay một cái sau đó cởi trên thân áo khoác. Một cái phi thường mộc mạc màu trắng thiếp thân áo lót nhỏ. Hạ thân là quần bò. Giơ tay đem đầu tóc vén đến một bên. Alison Blair cầm microphone tựa hồ trực tiếp chuẩn bị diễn sướng tiếp theo bài hát. Vũ đài như thế huyễn lệ trang bị nhưng như thế mộc mạc. Còn thật biết điều. Tuy nhiên nàng mặc đồ này xem ra rất đẹp. Thế nhưng đối với ca nhạc hội tới nói nhưng hơi bị quá mức đơn giản mộc mạc. Coi như không mặc một thân sáng mảnh áo cũng phải bán một chút gợi cảm cái gì à. Hiện tại ca sĩ tựa hồ không cũng làm như vậy sao? Nhìn thấy Alison Blair chuẩn bị tiếp tục diễn sướng. Tiếng vỗ tay dần dần dừng lại. Tất cả mọi người yên tĩnh chuẩn bị lắng nghe tiếp theo bài hát. Tương tự tiếng súng giống như thanh âm đột nhiên vang lên. Là âm nhạc khúc nhạc dạo. Phanh phanh phanh, thanh âm lần thứ hai vang lên. Điều này làm cho Tô Phục hơi nhíu mày. Nghe tới cũng không phải ca khúc thanh âm. Bởi vì nó đến từ chính phía sau. Làm quan trọng phối hợp vũ đài hiệu quả vì lẽ đó rất tối tăm. Hơn nữa, trên đài Alison Blair rõ ràng cũng lộ ra bất ngờ vẻ mặt. Đồng, đèn đột nhiên cũng sáng lên, đột nhiên sáng ngời để tất cả mọi người chút không thích ứng. Dù Burley theo Jean cũng là vô ý thức nhắm mắt lại. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu sợ hãi bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Tô Phục quay đầu nhìn lại liền phát hiện mặt sau hành lang bên trên nằm mấy cỗ thi thể. Nhìn dáng dấp tựa hồ cũng là tới nơi này khán giả. Một cái mang theo khăn trùm đầu cầm súng ra hỏa nhanh chóng hướng về vũ đài phương hướng chạy tới. Một mặt chạy còn một mặt nổ súng. Khán giả thất kinh muốn chạy trốn. Tên kia nhưng nhảy một cái nhảy lên vũ đài hướng thẳng đến Alison Blair nhấc lên thương tựa. Hồ muốn động thủ, Alison Blair tựa hồ có hơi dọa sợ dĩ nhiên không có tránh né. Cẩn thận! Dưới đàn ý thức liền định ra tay dùng niệm lực khống chế ở tên kia thương. Kết quả lại đột nhiên cảm giác được một trận chói mắt quang mang sáng lên. Như thái dương gần ngay trước mắt một dạng. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo chùm sáng màu trắng hướng về cầm thương hung thủ đánh tới. A, hung thủ kêu thảm một tiếng ném thương hai tay che mắt ngã xuống đất. Không nhìn thấy. Cái gì cũng không nhìn thấy, con mắt thiêu đốt đau đớn để hắn cảm giác mình tựa hồ mù một dạng. Ồ, chờ đến quang mang tản đi, Jin nghi hoặc hướng về trên sàn nhảy nhìn lại. Alison Blair không gặp, chuyện này, chấm ngoặc kép, nàng là người biến dị. Jubilee kinh thanh hô, vừa nãy Jubilee phản ứng so cầm chậm một bước. Cho nên nàng xem rất rõ ràng ánh sáng mạnh chính là trên sàn nhảy Alison Blair phát ra. Đạo kia đâm mù chùm sáng cũng là trong tay nàng phát sinh. Nàng liền xoay người chạy hướng hậu đài. Jubilee hô một tiếng nhảy một cái nhảy lên vũ đài hướng về hậu trường phương hướng chạy tới. Đi xem, Tô Phục nói một tiếng mang theo Jin đuổi tới. Trước Tô Phục cũng cảm thấy vũ đài ánh đèn hiệu quả xác thực rất đặc thù cũng rất kinh diễm bất. Quá đến là không có hướng về người biến dị trên thân nghĩ. Dù sao nàng tuổi tác nên đã sớm giác tỉnh năng lực. Tuy nói hiện tại người biến dị không giống trước như vậy không ai biết được nhưng dù sao còn thuộc. Về dị loại, vì lẽ đó cũng không nghĩ tới sẽ có người biến dị lại dám quang minh chính đại đi làm ca sĩ. Còn lợi dụng năng lực ở trên vũ đài bày ra, hai bước ba bước tiến vào hậu trường cũng là hỏng. Không có nhìn thấy Jubilee theo Alison Blair, Tô Phục hướng về Jin nhìn lại, Jin rất nhanh phóng thích năng lực liên lạc với Jubilee. Bên này, Tô Phục theo Jin đuổi theo, đẩy ra môn, ngoài cửa là một cái tối tăm hẻm nhỏ. Đuổi theo không thể vài bước liền gặp được Jubilee phiền muộn đi về tới. Ta mất dấu, Jubilee trầm giọng nói, nàng tốc độ rất nhanh, thân thủ rất sắc bén tác, tuyệt đối là luyện qua. Cái kia nổ súng hung thủ thế nào? Jin trầm ngâm chốc lát lắc đầu một cái. Hắn không có chuyện gì, chỉ là có thể muốn vĩnh cửu mù. Đã có cảnh sát bắt được hắn, vậy chúng ta chấm ngoặc kép ca là nghe không được. Chúng ta đi về trước. Mới nghe một ca khúc đã bị bách kết thúc, không thể không nói rất tiếc nuối. Bất quá Alison Blair là người biến dị, chuyện này đến thật là bất ngờ. Vì lẽ đó trở lại thời điểm Jubilee theo Jin một mực ở thảo luận. Alison Blair năng lực hẳn là ánh sáng. Vũ đài hiệu quả hẳn phải là nàng năng lực. Cho nên nàng có thể chế tạo khống chế quang năng. Tốt đặc thù năng lực. Trở lại quán rượu về sau, Jin không nhịn được hướng về Tô Phục nói. Lúc đó ở đây nhiều người như vậy nhất định sẽ bị người phát hiện Alison Blair năng lực. Chúng ta có muốn hay không tìm được trước nàng, dù sao cũng là đồng loại hay là mình thích ca sĩ. Đang diễn sướng hội trên gặp tập kích còn có thể bại lộ thân phận. Jin theo Jubilee cũng rất quan tâm, hơn nữa dựa theo trường học thói quen, nhất định là muốn trước tìm tới nàng sau đó sẽ quyết định bước kế tiếp như thế nào. Có thể giúp liền giúp, Jubilee không phải nói nàng luyện qua sao. Vậy hẳn là không thể dễ tìm như vậy. Tô Phục ngẫm lại nói, ngươi thử một chút xem sao. Jin gật gù rất nhanh dùng năng lực tìm ra được. Bất quá lấy nàng hiện tại tâm linh cảm ứng phạm vi cũng không tính quá xa. 89/10 không có thu hoạch gì. Phanh phanh phanh, tiếng gõ cửa đột nhiên truyền đến. Sẽ là ai chứ? Quán rượu khách phòng phục vụ viên Tô Phục trước đã sớm nhắc nhở qua. Nếu như không có cần nói không gặp qua tới, Tô Phục phất tay mở cửa, chỉ thấy đứng ngoài cửa một người da đen, Nick Fury. Tô Phục hơi có chút bất ngờ, hắn làm sao tới, bởi vì Alison Blair sự tình, xem ra tựa hồ chỉ có một mình hắn. Peggy Carter đây là đã bắt đầu thoái vị đi. Tô Phục ngẫm lại, hướng về Nick Fury hỏi, có việc, Alison Blair. Nick Fury đi tới nói, ta là vì Alison Blair sự tình đến, vừa nãy ca nhạc hội trên sự tình ta đều biết rõ. Nàng là người biến dị, ngươi tìm nàng, tìm ta tới làm gì? Tô Phục nhàn nhạt nói, nàng không có quan hệ gì với ngươi. Nick Fury kinh ngạc nói, nàng là người biến dị, ngươi lại đột nhiên đến xem nàng ca nhạc hội, ta cho rằng nếu nàng không phải là ngươi người, hẳn là cũng không phải là ích trường học người. Như vậy ta có thể tìm được nàng chứ? Vậy là ngươi bản thân sự tình. Tô Phục nói, minh bạch. Nick Fury nói xong xoay người đi. Thuận tiện còn hỗ trợ đóng cửa lại. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.